Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 400, chương 399, điểm báo xấu. Cùng lúc đó, Hogwarts Bắc Lầu Tháp Đỉnh, mặt khác một gian phòng học cũng ở trình diễn tương tự cảnh tượng bói toán khóa phòng học ở từng tầng màu nhũ bạch mây khói vụ chiếu ở trong. Có vẻ mơ mơ hồ hồ. Trelawney giáo sư đang dạy nàng vẫn cứ mang nàng cái kia phó cực kỳ không tương xứng mắt kiếng to. Một sợi tơ chất màu lam nhạt khoác cân. Dài nhỏ trên cổ treo đầy hoa lệ thủy tinh phụ tùng. Liên thủ cánh tay cùng trên ngón tay lên cũng treo đầy vòng tay cùng chiếc nhẫn. Lại dọn dẹp, có thể đi Hogsmeade thôn bày ra cái quán vỉa hè. Làm một người hai đạo con buôn đúng là rất đáp phòng học lúc này tràn ngập một loại huân hương mùi. Vì, còn đầy dãy tối tăm ánh nến, ngọn nến nhọn màu đỏ nhạt ngọn lửa không gió phấp phới. Cùng sương mù củ hợp lại cùng nhau, như mộng như ảo rất phù hợp bói toán thời điểm bầu không khí đến. Các ngươi hiện tại bắt đầu quan sát, nhìn cái này quả cầu thủy tinh. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Trelawney đem hết thảy học sinh tụ đến cùng một chỗ, để bọn họ ở trước người của nàng bàn tròn xung quanh làm thành một vòng. Dùng phảng phất giả thần giả quỷ giống như ngữ khí hướng dẫn học sinh. Phòng học ở trong bầu không khí ở nàng dẫn dắt có vẻ rất kinh sợ. Nàng tay không ngừng mà ở quả cầu thủy tinh lên đung đưa. Nhìn như muốn đi xoa xoa. Rồi lại cũng không phải là chân chính chạm được bọn học sinh tận lực đưa đầu. Muốn thể hiện ra một bộ rất nỗ lực nghe giảng bài dáng vẻ thế nhưng nói thật. Vẫn là rất khó nghe hiểu, ta nhìn thấy mây mù, một học sinh nói, khả năng này là trong phòng bàn. Thân yên vụ, Trelawney giáo sư mười ngón khẩn chụp, đem hai tay để ở trước ngực. Tuy rằng nàng những chiếc nhẫn kia va chạm, làm cho nàng rất khó chụp chặt nàng nói tiếp. Các ngươi muốn dùng tâm đi cảm thụ. Đương nhiên, mây mù cũng là thường xuyên nhìn thấy một loại cảnh tượng. Này tỏ rõ khó có thể dự đoán tương lai, nhưng là các ngươi muốn dùng tâm đi quan sát. Đẩy ra tầng kia sương mù, nhìn thấy chân thật nhất tương lai, còn gì nữa không? Bọn nhỏ, các ngươi nhìn thấy cái gì? Nàng hỏi tiếp, ta nhìn thấy ngài quả cầu thủy tinh vỡ nát, Luna mơ mơ màng màng nói, không. Này sẽ không, ta quả cầu thủy tinh là Trelawney giáo sư đang dùng kiên trì ngữ khí giải thích nàng quả cầu thủy. Tinh chất liệu cùng hiệu dụng. Sau đó đột nhiên nghe được một trận vang lên giòn giã âm thanh đặt tại mọi người trước người trên. Bàn, dùng màu xanh lam tơ lụa bố khối nâng lên quả cầu thủy tinh đỉnh chóp. Đầu tiên là một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đường vân nhỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó mạng nhện tự vết dạn nứt điên cuồng lan tràn. Mãi đến tận toàn bộ hình cầu vỡ vụn, Trelawney thẫn thờ nhìn trước mắt tình trạng. Tựa hồ triệt để ngây người học sinh thật không dám lên tiếng, khụ khụ, có học sinh vẫn chưa ý thức. Được cái gì? Còn ho khan vài tiếng. Khả năng là gần nhất khí trời lạnh. Để hắn cảm mạo nhẹ nhàng tiếng ho khan gây nên chấn động rất nhanh sản sinh phản ứng dây chuyền sau. Đó nỗ lực duy trì thành hình cầu quả cầu thủy tinh trực tiếp liền tan vỡ. Tán thành một đống lóe sáng mảnh vỡ. Rơi vào vải lên. An tường tiên cáo nó chết già, cho dù không có đã học bói toán học sinh đều biết. Dùng cho bói toán quả cầu thủy tinh nát khẳng định không phải cái gì tốt dấu hiệu. Bình thường này đều là điềm báo xấu rất nhanh. Trelawney giáo sư cái kia chậm chạp thần kinh mới phản ứng được. Ở trước mắt nàng đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện kinh khủng, điềm báo xấu. Nàng trợn to hai mắt sợ hãi nói, nữ nhân này vung vẩy hai tay. Dãy dụa từ dựa vào trên ghế lên đứng lên đến. Hogwarts sắp rơi vào ngọn lửa chiến tranh cùng khói thuốc súng. Ngay ở nàng còn muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên loạng choạng, một đầu cắm ở đá cẩm thạch chất liệu lạnh lẽo trên mặt đất, ta cho là chúng ta nên đem nàng trước tiên đưa tới phòng cứu thương đi. Luna lúc này một cái tay đỡ Trelawney giáo sư cánh tay. Một bên bất đắc dĩ nói, sau đó đám học sinh này đoàn người ba chân bốn cẳng đem nàng nhấc đến phòng. Cứu thương, Fleur cho nàng sắp xếp một tấm nhàn rỗi giường ngủ, nàng làm sao? Nàng hỏi, giáo sư đang vì chúng ta làm ra bói toán thời điểm. Bỗng nhiên quả cầu thủy tinh nát. Nàng nhắc tới Hogwarts muốn nghênh đón ngọn lửa chiến tranh. Sau đó liền, một cái Hufflepuff nữ học sinh cấp tốc giải thích bói toán thường thường sẽ đánh đổi một số thứ. Càng là tinh chuẩn cùng càng là trọng yếu, bói toán liền càng phải trả giá thật lớn so với cái khác. Đối với bói toán phiến diện, Fleur trái lại đối với biểu hiện này ra tương đương lý giải, làm cho nàng nghỉ ngơi một lúc đi. Fleur vừa dứt lời, Trelawney giáo sư liền sượt một hồi từ xốp trên giường bệnh dựng đứng lên. Ta muốn tìm McGonagall. Ta phải nói cho nàng. Hogwarts sắp đối mặt tai họa. Chỉ cần người bí ẩn còn muốn mở rộng thế lực của chính mình, Hogwarts sớm muộn đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Fleur bỗng nhiên nói đây là không nói cũng hiểu. Trelawney con mắt ở trong mất đi thần thái. Tựa hồ lại nghĩ đến thời đó Voldemort ở bộ phép thuật cùng Dumbledore cái kia chàng quyết đấu. Voldemort hung tàn uy hiếp lời nói lần thứ hai vang vọng bên tai, rít gào một tiếng sau khi lại té xỉu. Sau đó người giáo sư này có vẻ phi thường không bình thường. Fleur đơn giản sau khi kiểm tra, nói không có gì đáng ngại, liền để nàng xuất viện. Kiến nghị chính là cần nghỉ ngơi nhiều một chút, thế nhưng Trelawney không có tiếp tục đi học, mà là tìm tới McGonagall giáo sư hướng về nàng nói rõ nàng đã nhìn thấy tương lai Minerva. Tình thế bây giờ phi thường nghiêm trọng, Minerva, Hogwarts đối mặt to lớn nguy cơ. Trước mấy câu nói McGonagall còn nhẫn nại nàng, ở văn phòng bên trong nghe nàng nói liên miên cằn nhằn, mặt sau trực tiếp liền từ chối cùng nàng giao lưu. Cái này nữ giáo sư cả ngày gầm gầm gừ gừ cơm. Chưa thời điểm ở lễ đường bên trong giáo sư chỗ ngồi, nàng cùng McGonagall giáo sư còn có Flitwick cách đến xa xa mà Minerva. Trên đầu ngươi có cỗ khí, đó là không rõ, Phileas. Sắc mặt của ngươi có không kém hơn Minerva không rõ. Gần nhất muốn nhiều chú ý, hả? Ta biết rồi, từ trước đến giờ hiền lành, Flitwick thiếu kiên nhẫn nói khởi đầu nhắc nhở làm hảo ý. Tiếp thu. Có điều cái kia nói liên miên cằn nhằn nguyền rủa, làm sao nghe vào, hàm dưỡng người tốt đến đâu, đều sẽ không nhận nạp. Slughorn tiên sinh, vận khí của ngài không sai, trong tương lai sẽ rất an toàn. Trelawney giơ tay lên, sau đó không chút khách khí ngồi ở bên người hắn, hích. Ha ha, Slughorn nắn vuốt chính mình chòm râu. Không tỏ rõ ý kiến, ngay trong chúng ta sẽ xuất hiện một tên phản đồ, ngay ở McGonagall giáo sư đang muốn đem một thìa bánh pudding đưa vào trong miệng thời điểm. Bị cắt đứt, Trelawney nói chắc như đinh đóng cột nói, Sibo, nếu như ngươi không nữa để chúng ta ăn cơm thật ngon. Khả năng chúng ta gặp phải gần nhất tai nạn chính là tiêu hóa bất lương, McGonagall giáo sư đầy mặt tức giận, tiên tri nhất định chính là cô độc, nàng lầm bầm một tiếng cuối cùng cũng coi như là câm miệng. Đúng rồi, Severus đây, McGonagall hướng về hai bên phải trái bỗng nhiên hỏi một câu, không biết ở nơi nào. Hắn thật giống có chút không thoải mái dáng vẻ, mà lúc này bọn họ đàm luận đối tượng mới thoát khỏi đau đớn không lâu sau đó, lại cấp tốc tìm tới vừa nãy trợ giúp qua học sinh của hắn, tuy rằng không nghĩ là nhanh như thế. Nuốt lời, có điều chuyện này vẫn là cùng ngươi có liên quan. Draco, cha của ngươi xui xẻo rồi. Hắn tựa hồ mất đi cái gì hắc ma vương vật rất trọng yếu, Snape âm trầm nói. Tròng mắt đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm học sinh của chính mình, Malfoy trên mặt không thấy rõ hỉ nộ, chỉ là 10 ngón nắm chặt. Nhìn chằm chằm trước mắt xếp đầy các thước bồn chứa mặt bàn suy nghĩ xuất thần đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.